Thuật sư sổ tay, chương 283, người tại nhìn chăm chú Ashley, xem người cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào buổi tối, ta mở ra phát các ngươi thuật sư sổ tay. Dự định trước giải quyết nhóm chúng ta sao? Rất tốt biện pháp, làm dẫn đạo smartphone giới công kích nhóm chúng ta nhất định phải tại hiện trường dùng mắt thường tiến hành hướng dẫn, cho nên chúng ta đúng là máy không người lái chiến thuật bên trong rõ ràng nhất nhược điểm. Nhưng cùng lúc cũng thế, âm độc nhất bẫy dập. Bị tâm linh rít lên làm cho tâm tình rất kém cỏi, mây nớt khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng đạp mạnh mũi chân, bê tông đúc thành mặt đất lập tức tuôn ra vô số gai nhọn như là sinh trưởng tốt dây leo quấn về kẻ tập kích. Làm thuật sư quyết đấu 14, người bị hại, mây nớt từ nhỏ đã chuyên công thổ thuật phe phái, hướng tới về sau có thể giao đến đại địa nữ hoàng như thế bạn gái, thẳng đến sau khi thành niên ra làm việc mới phát hiện công trường bên trong hoàn cảnh ác liệt đến căn bản sẽ không có nữ thổ thuật thuật sư. Nhưng hắn chiến đấu mới có thể lại không phải thổ thuật phe phái có khả năng che giấu, rất nhanh liền bị thu nạp lập gia đình tốt trăng tròn sự vụ sở một viên, chủ yếu phụ trách thành thị phạm vi bên trong chiến đấu. Đối với hắn loại này từng tại công trường rời qua gạch thuật sư mà nói, trong đô thị rừng sắt thép, khắp nơi đều là nó có thể lợi dụng vũ khí. Tại vừa mới máy không người lái bầy tập kích thời điểm, Maynard liền đã lặng lẽ bố trí tốt kỳ tích trước đưa nghi quỹ. Không qua thổ thuật phe phái không ít kịch liệt cải biến địa hình kỳ tích đều cần giải thi pháp thời gian, lâm thời thi pháp là tuyệt đối không kịp nhưng thuật sư có thể đem kỳ tích phía trước nghi quỹ đều sớm làm tốt, sau đó tại lúc cần phải lại phát động bước sau cùng đột nhiên. Loại này kỳ tích kỹ xảo, êm tai một chút gọi. Tiên tri, khó nghe một chút gọi. Câu cá, chuyên dụng tại hãm giết địch người. Hừ, đối mặt gai nhọn địa ngục Ashley không vui không buồn, không chỉ là bởi vì Igola sớm cho hắn trên phấn khởi tề tăng thêm, càng bởi vì hắn mình cũng trải qua quá đánh nữa đấu. Cùng kiếm cơ, ma nữ loại thiên tài này kiền viên cùng một chỗ coi như Ashley lại ưa thích ôm đùi cũng đã sớm ma luyện ra một khỏa thiên truy bách luyện thuật sư chi tâm. Khả năng liền Ashley mình cũng không có ý thức được, nó cùng một tháng trước vừa xuyên qua tới nhỏ xã xúc đã hoàn toàn là hai cái chủng loại, vô luận xuyên qua súng lâm mưa đạn, vẫn là trực diện kỳ tích uy hiếp, nó đều có thể giống đối đãi nghiệp vụ đồng dạng thanh thạo xử lý. Là sinh hoạt cùng nữ nhân đem hắn tạo thành bộ dáng này. Khẩu Phật tâm xà trong không khí vạch ra túc sát kiếm võng, rảo sát tất cả dữ tợn địa thứ. Ashley không có sử dụng kỳ tích chỉ là đơn thuần chỗ tại trảm kích bên trong kèm theo. Trảm kiếm, tâm kiếm, vết kiếm, đẳng thuật linh, nhưng hắn kiếm thuật cũng đủ để đục xuyên bẫy dập hắn nhưng là có được kiếm cơ 50. Kiếm thuật trình độ nam nhân, nhìn xem Ashley yêu nhã rơi xuống đất, Maynard cùng Lệ Mạn lui lại một bước chuẩn bị dùng bê tông cùng máy không người lái đem hắn bao phủ. Chỉ là một tên kiếm thuật sư căn bản không có cùng bọn hắn chống lại vốn liếng, vũ khí lạnh thời đại sớm đã đi qua. Đông, tùng tùng, một giây sau Ashley ngẩng đầu, Maynard cùng Lệ Mạn rốt cục trông thấy cái này nam nhân hư toàn cảnh, trái tim tùy theo kịch liệt kích động. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hai tên chuyên viên trong tầm mắt cái này ăn mặc đỏ sẫm áo khoác nam nhân gương mặt bắt đầu vặn vẹo thân hình như mực nước choáng mở, không khí bởi vì nó mà múa tia sáng bởi vì nó mà hát vang, tường bê tông vách tường tại hướng nó cúi đầu. Tựa như là bị người dùng chìa khóa mở ra di truyền vật chất chỗ sâu bạo hưởng, một đoạn không thuộc về bọn hắn ký ức lặng yên cậy mở bọn hắn xương sọ, rót vào bọn hắn tủy não, quấy động đến bọn hắn tư duy. Hắn hành tẩu với trời phía trên, sau lưng là ngày đêm hỗn độn vĩnh mộ, phía trước là kiệt lực chạy trốn ngày đêm, bên trái là mưa đá mưa to, phía bên phải là vòi rồng chỗ minh. Hắn hành tẩu tại đất phía trên, cưỡi bạch cốt đúc thành tọa giá, đi qua mặt đất đều hóa thành hoang vu, đi ngang qua thành thị đều hóa thành phế tích chỗ đến thây ngang khắp đồng, thấy thế giới độc ngầu dữ tợn. Hắn hành tẩu tại trên biển, cưỡi móng tay bện phù thuyền, thổi lên mặt nhật hào giác màu đen nước biển đi theo nó tuôn hướng đại địa, bao phủ tất cả văn minh, phá hủy tất cả kiến trúc sinh linh thút thít thần chủ trầm mặc. Máu, xương, ma tính đỏ, sụp đổ cao ốc dơ bẩn đồ chơi, hài cốt xác chết cháy, lò thiêu trong đất bùn tay, mục nát kim loại. Từng chương nghe rợn cả người tận thế cảnh tượng tại Maynard cùng Lệ Mạn hai trong mắt người thoáng hiện trở lại, không chờ bọn họ từ thật lớn như thế lượng tin tức bên trong tỉnh táo lại, Ashley kiếm đã không kịp chờ đợi cùng bọn hắn cáo biệt. Ngươi, làm hai người nhìn về phía Ashley, trong đầu hiện hiện đến lại là cách kia hành tẩu tại tận thế bên trong nam nhân. Bọn hắn hình tượng hoàn toàn nặng chồng lên nhau, dường như Ashley sau lưng liền là biển đen, liền là thi hài, liền là vĩnh mộ. Nó mang theo tận thế tai nạn mà đến. Khó nói lên lời sợ hãi bóp chặt hai tên chuyên viên yết hầu, ngăn chặn bọn hắn cái mũi, siết chặt bọn hắn trái tim. cái gì thổ thuật kỳ tích, cái gì máy không người lái, bọn hắn đã quên loại này Zoria việc nhỏ, chỉ muốn nhanh lên ly khai, mau chóng rời đi. Con, Ashley không có bởi vì địch nhân sợ hãi mà thương hại, một kiếm xóa sạch lệ mạn cổ vừa mới ngắn ngủi trong khi giao chiến, nữ nhân này hoàn toàn không để ý đến Ashley đến, lại thêm tay nàng thế công tầm mắt, Ashley phán đoán nàng nhiệm vụ là phụ trách điều khiển smartphone giới. Nàng mới là trận chiến đấu này mấu chốt, tiên huyết không kịp chờ đợi thoát đi bối rối chủ nhân, bị ngạt thở thôi hóa sợ hãi cơ hồ muốn đè sập nàng linh hồn, lệ mạn trực tiếp hai mắt khẽ đảo ngất đi. Dù là đồng bạn bị cắt cổ, Maynard cũng không có chút nào phản kích suy nghĩ, mà là vội vàng ôm lấy lệ mạn nhảy đến ban công bên ngoài lơ lửng xe, sau đó hung hăng một đạp lơ lửng xe cấp tốc sụp đổ rút lui trượt chạy trốn. Cạch cạch cạch cạch, mất đi thuật sư hiện trường điều khiển, máy không người lái cấp tốc rơi xuống, giống hư mất ve đồng dạng phát ra hữu khí vô lực gọi tiếng. Mọi người nhìn chăm chú một chút, phát hiện không vẻn vẹn không có ít người, thậm chí còn thêm một cái kiều nhỏ thiếu nữ khả ái không qua Harvey rất nhanh để nó về trong quan tài tiếp tục ngủ. Bọn hắn trốn, tình huống thương vong như thế nào? An Nam trong tay từ quang lóe lên, công kích súng biến trở về từ thủy tinh khuyên tai treo ở trên lỗ tai. Nam không có việc gì, nữ bị ta cắt ít hầu lung, hẳn là cần một chút thời gian mới có thể khôi phục. Ashley trầm ngâm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn không biết tại sao đột nhiên trở nên rất sợ hãi, khó nói bởi vì ta là kiếm thuật sư. Igola lau lau mồ hôi lạnh trên trán, sắc mặt tái nhợt cười nói. Nơi này kiếm thuật sư chẳng lẽ là không có thể tiếp xúc dân đen. Làm tốt, An Nam thanh âm lộ ra vẻ vui sướng. Lệ mạn thụ thương, nhóm chúng ta có thể thừa cơ hội này ngồi lơ lửng xe ly khai. Grep, đến, một cỗ cỡ lớn lơ lửng xe xuất hiện tại thùng trăm ngàn lỗ ban công bên ngoài, làm lơ lửng xe cửa tự động mở ra, Ashley đằng người mới ý thức được lần này thật lại muốn chạy đường. Mà lại bởi vì thời gian cấp bách bọn hắn không chỉ có không có thu thập hành lý thời gian, Ashley hiện tại thậm chí còn mang dép. Không qua hắn cũng không có gì có thể phàn nàn, An Nam còn mặc đồ ngủ đây. Hành lý, không có thời gian, chờ một chút vậy ta quan tài đây. Harvey sắc mặt có chút khó coi. Đây chính là ta trọng yếu trang bị, đây chính là quan tài lớn nhất khuyết điểm vận chuyển quá không tiện. Harvey tiên sinh, xin giao cho ta đi. Grape nhấc lên vali xách tay đi qua mở ra, sau đó đem quan tài nhét vào vali xách tay, lại đóng lại vali xách tay nhấc lên. Tốt đi thôi, hà, ân, chờ đã, cái này thao tác có phải hay không có vấn đề gì? Mọi người liếc một chút vali xách tay, nhưng hiện tại bọn hắn thân thể là cầu muốn sống độc tài đế quốc, lòng hiếu kỳ loại này lộng thần không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện, mọi người chỉ có thể đem chuyện này tạm thời nén ở trong lòng, cùng một chỗ chen vào lơ lửng xe. Lơ lửng xe cấp tốc hạ xuống mặt đất chạy, đám người nhấc lên tâm cũng theo đó buông ra, coi như hiện tại xe nổ, nhiều lắm là liền là thiêu chết nổ chết mà không phải là bởi vì vật rơi tự do ngã chết. Sau đó đi đây, Igola hỏi, đối địch sự vụ sở dám ở trong thành thị trực tiếp tập kích, nói rõ bọn hắn đã hoàn toàn không quan tâm pháp luật điều lệ. Vậy liền để bọn hắn quan tâm, An Nam nói ra, nhóm chúng ta tìm mũ đỏ là Azura cường bạo nhất lực cơ quan, chúng ta bây giờ vẫn là tuân theo luật pháp công dân có thể xin đặc thù che chở. Phá nhà sự vụ sở coi như to gan cũng tuyệt không dám trùng kích mũ đỏ, trừ phi bọn hắn muốn thử xem cửa nát nhà tan tư vị. Ashley, ta vẫn muốn hỏi thật lâu, vì cái gì để bọn hắn phá nhà sự vụ sở? Bởi vì bọn hắn tên gọi nhà tốt trăng tròn, nhưng tiếp ủy thác bình thường là để cho người ta cửa nát nhà tan. Quản gia thiếu niên giải thích nói, mặc dù bọn hắn bình thường sẽ không như thế thô bạo, nhưng có thể khống chế trí năng tự động máy móc bọn hắn, có quá nhiều mặt pháp tại không kinh động phúc âm thư điều kiện tiên quyết đạt thành bất luận cái gì âm u mắt. Quảng cáo, mũ đỏ sẽ bảo hộ nhóm chúng ta. Chấm, Harvey tự nhiên đối chấp pháp cơ cấu phản cảm, người xác định bọn hắn sẽ không giống phá nhà sự vụ sở đồng dạng cùng đại tiểu thư đàm một bút. Làm ăn lớn, mũ đỏ là nhất tuân thủ luật pháp người, chỉ cần có từng tia đi sai bước nhầm, đều sẽ lập tức phản ứng đến bảng danh sách bài danh trên. An Nam chắc chắn nói ra, chỉ cần chúng ta không phạm pháp, mũ đỏ chính là chúng ta tốt nhất ô dù càng đừng đề cập ta cùng. Thút thít đỏ mũ, Cleos là bằng hữu, bỗng nhiên tất cả mọi người phúc âm thư đều tự động bắn ra đến, sau đó lật đến tương đồng một tờ. Lệnh truy nã, Ashley hít, treo giải thưởng, 500.000 điểm tích lũy, sinh, 100.000 điểm tích lũy, chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chứng kiến có thể liên hệ mũ đỏ báo cáo, căn cứ tình báo hữu hiệu tính có thể đạt được nhất định ban thưởng. Phát hành người, đế quốc đỏ mũ tổng bộ ký tên người yêu Walter Hy vàng. Chỉ có Ashley một trang này hơi có khác biệt. Azura mũ đỏ kim ưng đại nhai tổng bộ, chấm, Azura mũ đỏ hải hồn đại nhai phân bộ, chấm, Azura mũ đỏ hùng lang đại nhai phân bộ, cam, đây là đang khuyên ta tự thú sao? Lisi tham thảm nói ra, An Nam tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói, Cleos, đúng, Cleos là bằng hữu ta. An Nam nói ra, cho nên nàng đã tại màn che gửi tin tức nói bóng nói gió hỏi ta ở đâu. Vì càng cao bảng danh sách bài danh, nàng tuyệt đối sẽ bán nhóm chúng ta. Chấm, may mắn các ngươi đã là bị phúc âm thư tiếp nhận công dân. Cho dù là đế quốc vương thất cũng không thể lợi dụng phúc âm thư khóa chặt các ngươi, trận này mèo chuột trong trò chơi chỉ ít mọi người điểm xuất phát tuyến là tương đồng. Nói cách khác chúng ta bây giờ không chỉ có bị hắc đạo sự vụ sở truy sát còn bị bạch đạo mũ đỏ truy nã. Ashley vịn nâng chán đầu thở dài nói, ta tại huyết nguyệt đều không loại đãi ngộ này a, cảnh phỉ phiến bên trong như loại này đem hắc đạo bạch đạo toàn bộ đắc tội nhân vật bình thường đều sống không lâu a, cũng có ngoại lệ thí dụ như nhà sản xuất. Igola lúc này thời điểm ác miệng, đã là tối nay ấm áp nhất lời nói. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.